Chương 384, Dương gia hội nghị. Sâu trong hư không, một cái không đáng chú ý xó xỉnh bên trong. Quang mang hiện lên, Dương Phá Thiên cùng Dương Viêm ba người bóng dáng tùy theo lại hiện ra, này âm lãnh lạnh lạnh, không có nửa điểm linh khí, căn bản không có võ giả nguyện ý tới gần. Xoẹt xẹt xác định chung quanh không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức về sau, Dương Phá Thiên nhấc tay nhẹ vẫy, bố trí xuống kết giới, trước mặt hư không lập tức bắt đầu kịch liệt vặn mèo, hình thành một đầu đường kính 10m mở thông đạo, tràn ngập cảm giác thần bí. Dương Phá Thiên mang theo Dương Viêm ba người xuyên qua thông đạo, trước mắt bỗng nhiên sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, tiến vào một cái thế giới khác. Cùng lúc đó, thông đạo chậm rãi quan bế, biến mất không thấy gì nữa. Tòa này thế giới chính là Dương Phá Thiên lúc mới thành lập Dương gia lúc mở, không chỉ có phi thường bao la, lại linh khí cực kỳ nồng đậm. Mở y trăm ngàn năm qua, theo Dương Phá Thiên tu vi không ngừng mạnh lên, tòa này thế giới cu nở dê không ngư nở dê mở rộng, tới hiện tại, đã không thua gì đã từng thiên cung. Giờ phút này, Dương gia thánh điện. Dương Phá Thiên cao cư vương tọa, nhìn xuống phía dưới quỳ trên mặt đất Dương Viêm ba người, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Bên cạnh còn có rất nhiều trưởng lão, đều là đạt đến chân thần cảnh. Vừa về đến, Dương Phá Thiên liền triệu tập gia tộc hội nghị, ngay trước tất cả Dương gia cao tầng mặt, xử trí Dương Viêm ba người. Dương Viêm, ngươi có biết tội của ngươi không? Dương Phá Thiên mắt phượng nhẹ liếc, thản nhiên nói. Dương Viêm biết tội, mời gia chủ trách phạt. Dương Viêm không chút do dự nhận lầm, do dự một chút, lại nói, nhưng chuyện này cùng Cương Môn hai huynh đệ không quan hệ. Hy vọng gia chủ không cần liên lụy bọn hắn, hết thảy trừng phạt, từ ta một mình gánh chịu. Một mình gánh chịu? Dương Phá Thiên suy cười, nếu như ta chậm nửa điểm, ngươi có biết hay không các ngươi đã chết, làm sao gánh chịu? Dương Viêm há to miệng, á khẩu không trả lời được. Dương Phá Thiên nói tiếp, hừ, các ngươi vi phạm ta mệnh lệnh, đưa gia tộc tại hiểm cảnh, dựa theo gia pháp, lẽ ra xử tử. Nghe vậy, chúng đại trưởng lão kinh hãi, cùng nhau kêu lên, gia chủ. Tuyệt đối không thể, a đại trưởng lão bọn hắn cũng không phải là cố ý, mong rằng gia chủ nghĩ lại. Gia chủ chỉ một thoáng, tất cả trưởng lão đều quỳ xuống thay Dương Viêm ba người cầu tình, sốt ruột vô cùng. Phải biết, tại Dương Phá Thiên bế quan trong khoảng thời gian này, hoàn toàn do Dương Viêm chấp trưởng Dương gia, vô luận là thực lực, vẫn là địa vị, đều gần với gia chủ Dương Phá Thiên, nhận vô số Dương gia cường giả tôn kính. Mặt khác, bởi vì Dương gia từ không can thiệp ngoại giới sự vụ duyên cớ, cơ hồ không có cái gì nội bộ đấu tranh, mấy vị trưởng lão quan hệ phi thường tốt, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Dương Viêm ba người cứ như vậy bị xử tử. Thấy thế, Dương Phá Thiên nhíu mày, nói, Dương Viêm, nể tình ngươi từng nhiều lần vì gia tộc làm qua cống hiến phân thượng, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Bất quá tiếp xuống thời gian ngàn năm, ngươi đều phải tại cấm linh tháp bên trong độ qua. Dương Phá Thiên nói bổ sung, đối cao giai võ giả tới nói, thời gian ngàn năm kỳ thật không tính là cái gì, nhưng cấm linh tháp lại là Dương gia chuyên môn dùng để trừng phạt phạm sai lầm tộc nhân địa phương. Cấm linh tháp, tên như ý nghĩa, bên trong không có linh khí, không thể tu luyện, cho dù là Dương Viêm loại này chân thần cảnh cường giả ở bên trong sinh hoạt thời gian 1.000 năm, cũng là loại tra tấn. Đa tạ gia chủ khai ân. Dương Viêm kính cẩn lễ phép nói, lần này không còn có người cầu tình, ngàn năm cấm đoán rất rõ ràng là Dương Phá Thiên danh giới cuối cùng, tiếp tục cầu tình, chỉ hội hoàn toàn ngược lại. Về phần Dương Cương, Dương Môn Dương Phá Thiên nhìn về phía còn lại hai người, các ngươi biết rõ Dương Viêm làm sai, lại không ngăn cản, thuộc về đồng phạm, thương thế khôi phục về sau, mình đi cấm linh tháp bên trong đợi 500 năm. Vâng, hai người cúi đầu tiếp nhận. Đối với ta xử trí, các ngươi có gì dị nghị không? Dương Phá Thiên ý vị thâm trường nói. Không dám. Ba người lắc đầu liên tục. Ha ha, các ngươi không nói ta cũng biết. Dường như xem thấu trong ba người nghĩ thầm pháp, Dương Phá Thiên cười nhạt, trước đó để cho các ngươi cho món kia thần khí quỳ xuống nói xin lỗi, các ngươi hẳn là rất khó chịu. A, ba người trầm mặc. Xác thực, bọn hắn vốn cho rằng gia chủ ra mặt về sau, có thể mở mày mở mặt, kết quả không nghĩ tới thật buồn bực, chỉ là trở ngại Dương Phá Thiên thực lực cùng thân phận, không dám nhiều lời thôi. Dù sao, Dương Phá Thiên ngoại trừ là gia chủ bên ngoài, hay là bọn hắn tổ tông. Các ngươi biết mình trêu chọc là ai sao? Dương Phá Thiên cười hỏi. Không biết. Ba người sững sờ, lập tức nhịn không được hiếu kỳ. Chẳng lẽ đối phương có lai lịch lớn hoặc là giống như bọn họ, thuộc về ẩn thế gia tộc ta cũng không biết. Dương Phá Thiên nhún vai. Nhưng chính là bởi vì không biết, mới càng thêm đáng sợ. Dương Phá Thiên buồn bã nói, món kia thần khí rõ ràng chỉ có hạ vị chân thần, lại có thế đồng thời đánh ba người các ngươi, bằng cái gì ba người mặt mo trướng hồng, xấu hổ nói không ra lời. Ba cái đánh một cái còn kém chút bị đoàn diệt, quả thực là sỉ nhục. Nghe đến đó, tất cả trưởng lão mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bọn hắn vừa rồi chỉ biết là Dương Viêm ba người xúc phạm gia tộc quy tắc, cùng ngoại giới cường giả giao phong, nhưng lại không biết đúng là ba đánh một Dương Cương Dương Môn còn chưa tính, bọn họ đều là trong vòng trăm năm mới tân tấn chân thần cảnh, còn chưa triệt để vững chắc, nhưng Dương Viêm thế nhưng là hạ vị chân thần đỉnh phong, Dương gia gần với Dương Phá Thiên siêu cấp cường giả, thế mà vậy không phải là đối thủ liền thần khí. Đều cường đại như thế, huống chi chủ nhân hắn Dương Phá Thiên nghiêm mặt nói, sở dĩ để cho các ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, là bởi vì ta nhìn không thấu cái kia thiếu niên tu vi cái gì đám người hoảng sợ. Liền Dương Phá Thiên đều nhìn không thấu đối phương tu vi, thật là cường đại cỡ nào có phải hay không là dùng bí pháp nào đó che giấu tu vi, cho nên mới nhìn không thấu có người nhỏ giọng nói ra. Đu nở dê vở ơ y a một người khác phụ họa. Lời còn chưa dứt, Dương Phá Thiên trực tiếp phủ định nói, không có khả năng, chỉ cần hắn so ta yếu, liền tuyệt đối không cách nào tránh qua thiên toại ma đồng thăm dò. Thiên toại ma đồng, Dương Phá Thiên đáng tự hào nhất thần thông, có thể xem thấu thế gian vạn vật, nhất là linh lực, nếu như mất đi tác dụng, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là đối phương tu vi ở trên hắn. Đám người triệt để yên tĩnh, Dương Viêm ba người càng là mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ, nội tâm điểm này ủy khuất tùy theo biến mất, lại không một chút khó chịu. Đối với tất cả trưởng lão phản ứng, Dương Phá Thiên rất hài lòng, thế là rèn sắt khi còn nóng, hạ lệnh, gia tộc hội nghị đến đây là kết thúc, từ hôm nay trở đi, lại có cùng loại sự tình phát sinh, vô luận là ai, giết không tha vâng sau một lúc lâu, tất cả trưởng lão rời đi, thánh điện khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại có Dương Phá Thiên một người. Xem ra, ta còn rất dài đường muốn đi thu hồi ánh mắt, Dương Phá Thiên năm ngón tay nắm chặt, tự lẩm bẩm. Mỗi khi hắn cho là mình muốn vô địch lúc, chắc chắn sẽ có càng mạnh tồn tại nhảy ra, đánh vỡ trong lòng của hắn kiêu ngạo, may mà Dương Phá Thiên đầy đủ cẩn thận, mới có thể thủy chung sống sót. Đương nhiên, vậy bởi vì như thế, Dương Phá Thiên trở nên càng ngày càng cẩn thận, cũng hình thành tuần hoàn. Lần này, ta nhất định phải bước vào thần vương cảnh hít một hơi thật sâu. Dương Phá Thiên thân hình lấp lóe, trọng tiến vào bế quan trạng thái. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.